Tổng tài thử hôn, chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng cười né tránh gãi ngứa kha ha, nhưng cũng chỉ còn có nửa tháng, có thể làm trước nha. Hắn muốn kết hôn cùng nàng, nguyện ý hoàn thành trước thời hạn. Nhưng là ta cảm thấy, chúng ta còn chưa có hiểu nhau lắm. Những lời này giống nhau một chậu nước lạnh, hung hăng đổ xuống đầu Hướng Quân Ngạn, hắn lập tức nhíu mi. Chuyện này có thể từ từ thảo luận, ta mới không cần, Quý Thư Ni lập tức phản đối cùng lúc dãy dụa theo ngồi dậy khỏi hắn. Chuyện sinh con là vấn đề quan trọng, ta không muốn sau này vì chuyện này nảy sinh tranh cãi. Ta sẽ không cùng ngươi cãi nhau, hắn thanh âm nhanh chóng thốt ra, nếu ngươi muốn ta sinh 5 lần ta sẽ tìm ngươi cãi nhau. Nàng trừng mắt nhìn thẳng hắn, 5 đứa cũng không phải quá nhiều nha, hắn thử cùng nàng thương lượng muốn thuyết phục nàng. Sau khi hiểu lầm đã được giải quyết, bọn họ cũng phát hiện thêm một chuyện, đó là trong khi phỏng vấn nàng nói có thể chăm sóc 5-6 đứa nhỏ, nhưng không có nghĩ nàng muốn sinh nhiều như thế. Mang thai không phải ngươi, ngươi đương nhiên không biết là thế nào. Nàng tức giận chọc chọc ngón trỏ vào ngực hắn, làm ơn đi, sinh con thật sự rất đau và mệt nha. Ngươi cũng chưa từng sinh con, mẹ ta, dì của ta, mấy cô hàng xóm, chị họ nội ngoại nữa đều sinh quá trời con rồi. Chưa ăn qua thịt lợn cũng phải nhìn thấy lợn ngoài đường nha. Chị họ của ta khi mang thai đã mắc chứng nôn ọe nghiêm trọng, ta chỉ nhìn thôi mà cũng thấy khủng bố muốn chết. Kia có thể là vấn đề về thể chất mỗi người. Hắn thử cùng nàng giảng đạo lý. Ngươi khả năng sẽ không giống nàng ta, ta cũng đã xem qua nhiều trường hợp nữ hân mang thai vẫn khỏe mạnh bình thường. Ngươi muốn ta đánh cuộc hay sao? Nàng nhấn một bên mày thật cao. Không nói những vấn đề khác, chính là sau khi sinh dáng người sẽ biến dạng, còn phải kiêng kỵ một vài tháng không được động đậy gì, nguyên hai điểm này đã đáng ghét nha, nếu sau khi sinh ta không gầy lại được, vậy sinh 5 đứa xong là biến thành trái bóng luôn a, ngươi không có khả năng biến thành trái bóng nha. Hướng Quân Ngạn lộ ra cười nhạo vớ vẩn, ngươi dáng người nhỏ như vậy, còn vận động tốt nữa. Quý Thư Ni nhịn không được huých mạnh hắn một cái, nam nhân này cho dù có thế nào cũng sẽ tuyệt đối không biết an ủi người ta. Cái gì mà dáng người nhỏ nhắn, cái gì mà vận động tốt. Cái này cũng được coi như là đang ca ngợi nàng sao. Tóm lại không bàn nữa. Nàng hừ một tiếng, tựa đầu sang một bên. Làm ơn, nàng cũng không phải heo mẹ. Hiện tại nếu sinh con đảm bảo mọi người sẽ vui mừng vỗ tay chúc phúc. Sinh 2 cái coi như là hợp tình hợp lý. Sinh đến đứa thứ 3 đã được coi là anh dũng. Đến khi sinh đứa thứ 4 chắc bị coi là người ngoài hành tinh mất. Sinh 5 đứa. Hắn đi mà tự mình sinh đi. Hana ca mà sinh được không đợi tỷ nói ca cũng sinh nha. Thư Ni, hắn đem mặt của nàng chuyển lại gần, lấy giọng nói cực kỳ trầm thấp hòa hoãn nói. Ta không có anh chị em, nàng đem hai tai che lại, ta không thích nghe, không thích nghe, không thích nghe. Đừng hòng dùng chính sách, bi ai, với ta là con trai độc nhất, ngươi không biết như thế cô đơn thế nào đâu. Hắn buồn bã nói, nàng tiếp tục lắc đầu trong miệng tự ám thị mình, ta không thích nghe, quyết tâm cùng hắn kháng chiến. Ta chỉ là hy vọng con của ta không cần trải qua cảm giác cô đơn như ta từng trải qua, chuyện vui buồn có người chia sẻ, cha mẹ bận công tác, cuộc sống của chúng mãi mãi sẽ không chỉ có một mình nếu có thêm anh chị em. Hắn bi ai nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi hắn càng nói càng nhiều, âm thanh ám thị của nàng nhỏ dần. Và biến mất, 3 đứa, nàng không đầu không đuôi phun ra hai chữ này. Mẹ nàng cũng là sinh 3 đứa cùng sống bên nhau thật có điểm vui vẻ. Hướng Quân Ngạn lắc đầu cười, hắn hôn một cái trên mặt nàng, không đáp lời, chỉ nói. Không còn sớm, về nhà đi, cách chương.